Tổng giám đốc siêu cấp, chương 299, rét cỗ máy sát thủ. Góc chuyện audio.com, cũng chính vì mức độ nghiêm trọng của vấn đề, 6 thành viên còn lại của Zero đều kiên quyết quyết tử tìm cách truyền được bí mật này về. Nghe câu hỏi có sợ chết không của thủ lĩnh Z, tất cả 5 thành viên còn lại trong đội đều không cần nghĩ ngợi mà gật mạnh đầu. Không sợ, Z trước này vẫn vậy. Hắn làm nhiều hơi là nói. Chỉ những lúc mấu chốt nhất hắn mới lên tiếng. Tuy vậy, trong tổ đội Zero và cả quân đoàn Delta không có ai là không phục hắn. Dù là người mới, nhưng nhờ kỹ năng siêu việt, tinh thần mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán, hình ảnh Z toàn thân nhuộm đầy máu kẻ địch đã trở thành hình ảnh khắc sâu vào tâm trí của tất cả các thành viên. Tất cả mọi người biết hắn đều đặt cho hắn biệt danh cỗ máy sát thủ. Cũng bởi vì hắn luôn rất lạnh lùng như một cỗ máy vô cảm. Ngay cả bị thương, trúng đạn không bao giờ thấy hắn kêu một tiếng dù là nhỏ nhất. Nhiều khi mọi người còn nghi ngờ không biết đây có phải là một cỗ máy hình người sản phẩm của Viện Khoa học Quân sự Mỹ mới sản xuất không? VZ không nói nhiều, nhưng mọi người cũng đã quen với cách hắn dùng chiến thuật thông qua máy bản đồ rồi. Khả năng đánh giá tình huống, phân tích và nhanh chóng đưa ra chiến lược vô cùng bá đạo đã cứu mọi người thoát khỏi không biết bao nhiêu nhiệm vụ không tưởng rồi. 5 người cùng hồi tưởng lại, họ nhận ra từ khi Z gia nhập quân đoàn Delta 2 năm nay. Chưa bao giờ thấy hắn thất bại trong nhiệm vụ nào, còn nếu nói về số nhiệm vụ lớn nhỏ hắn đã hoàn thành thì chắc không thể đếm hết. Chỉ trong vòng 2 năm, Z đã được nhận cả tá danh hiệu. Nhưng quan trọng nhất chính là sự bổ nhiệm vượt cách mà hắn được nhận. Từ một tên vô danh đã leo lên tới hàm đại tướng. Quân hàm này hắn cũng vừa nhận được điện báo từ quốc gia báo tới sau khi thành công trong trận chiến chống lại 500 quân lính Syria một tuần trước. Z đã làm ra kỷ lục chưa từng có trong lịch sử quân đội Mỹ. Nếu không phải tình hình quá cấp bách thì lãnh đạo cũng sẽ không điều hắn ngay lập tức tới đây nhận nhiệm vụ điều tra nguy hiểm này. Tuy bọn họ đã kịp gửi đi thông điệp viện trợ, nhưng như đã nói, phải 2 tiếng hoặc hơn đội cứu viện mới tới nơi. Đến lúc đó không biết có phải họ đã thành 6 cái xác lạnh ngắt hay không. 5 người cấp dưới này vừa sợ lại vừa sùng bái thủ lĩnh của họ. Cách duy nhất bây giờ chính là họ chia nhau ra lần lượt đánh lạc hướng và nhanh chóng đào một đường hầm trú ẩn nhỏ để Z từ đó mang theo chứng cứ. Trốn thoát, tất nhiên họ sẽ không ngớ ngẩn mà đào hầm. Tất cả đã nằm trong tính toán ngay từ đầu của Z. Khi vừa tới đây, Z đã đánh giá địa hình và kiểm tra hệ thống sàn nhà thì phát hiện ra được ở đây hệ thống đất khá xốp. Thông qua đo đạc độ ẩm của đất, Z đã khẳng định chính xác nơi đây có một số mạch nước ngầm. Chỉ cần đào theo hướng độ ẩm tăng dần thì sẽ nhanh chóng tới được mạch nước. Đến lúc đó sử dụng thiết bị lặn, dao găm, họ có thể vượt qua áp lực nước, lần theo đấy mà đi. Đây cũng là cách sinh tồn mà Z đã dạy cho họ trong một cuộc chiến ngày trước. Nhưng nói đào thì dễ, thời gian kẻ địch có cho họ đủ không mới là chuyện khó. Bây giờ xung quanh 200 mét đã bị bao vây toàn bộ. Cứ mỗi vài giây chúng lại bo hẹp lại, chẳng mấy phút nữa sẽ tới nơi. Như vậy chắc chắn cần có bộ phận cảm tử kéo dài thời gian. 5 người nhìn nhau, từ trong ánh mắt họ nhận ra được tinh thần sẵn sàng hy sinh thân mình bảo vệ đồng đội đúng như ý nghĩa của chữ cái đầu tiên trong từ Delta, D, Defend. Nhưng khi bọn họ định đề xuất ý kiến thì Z lại giơ tay ngăn cản. Hắn ra hiệu yên lặng, sau đấy áp tai xuống đất nghe ngóng. Sau giây lát, Z nhanh chóng mở ra bản đồ cầm tay. Không cần lên tiếng, hắn chỉ vào từng vị trí, tương ứng với mỗi địa điểm là một ký hiệu khác nhau mà chỉ những người quen thuộc với hắn mới hiểu. 5 người khác nhận lệnh trong yên lặng. Sau đấy tản ra 5 hướng bắt đầu thực hiện kế hoạch. Z phân phối, vì quân địch có vị trí địa lý gần hơn nên chắc chắn quân tiếp viện của chúng cũng đến nhanh hơn. Z dự đoán họ sẽ có 50 phút để phá thủng vòng vây trốn thoát ra ngoài. Khi nhìn chỉ thị mà hắn đưa ra thông qua các ký hiệu, ai cũng giật mình sợ hãi. Họ không ngờ Z lại có ý định táo bạo xuyên phá mà không phải đào hầm trốn thoát. Nhưng trước nay hắn cực ít khi sai lầm, mọi người không cần nói nhiều mà dứt khoát tin vào lựa chọn của hắn. 58 quân lính đang chia tổ đội mỗi nhóm 2 người đang dần dần áp sát. Chúng kiểm tra, lục soát các nhà xung quanh. Công việc này tốn không ít thời gian nhưng để chắc chắn thì không thể không làm. Bởi vì chúng thừa hiểu lũ Delta này rất xảo quyệt, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ lọt lưới ngay. Ỷ vào quân tiếp viện đang tới, bọn chúng cũng không cần vội vàng làm gì. Tuy nói là người đống thế mạnh nhưng tên nào tên ấy cũng sợ mình là thằng đen đủi bị ăn đạn mà chết. Tâm lý hai bên lại càng khác nhau. Một bên quân số rất đông nên chỉ cần từ từ, ung dung bắt con mồi. Một bên ít ỏi vài người nên căng thẳng, lo lắng tìm mọi cách chống cự. Sau hơn 20 phút áp sát như rùa bò, cuối cùng khoảng cách cũng chỉ còn lại 80 mét. Phía trước quân lính Nga chỉ có 5 ngôi nhà dân. Bọn chúng vừa định quăng bom mù vào thì đột nhiên ở phía bắc vang lên tiếng súng liên thanh. Đoàng đoàng đoàng đoàng, tất cả giật mình chuyển rời sự chú ý sang đấy. Đạn bắn tứ tung cũng khiến 2-3 tên bị trúng đạn nhưng vị trí cũng không hiểm hóc. Tiếng đạn kéo dài hơn 10 giây làm đội hình 58 người nghiêm túc. Căng thẳng, tới khi quan sát được mới biết là súng máy được mắc tự động bắn mà không có ai điều khiển. Chưa kịp nghĩ gì thì phía tây lại có tiếng súng vang lên. Lần này là tiếng của 2 khẩu Skyline bắn liên thanh. Theo phản xạ tất cả cùng nấp tránh đạn, cuối cùng bọn chúng lại tức điên lên khi biết đây lại là súng không người bắn. Đoàng đoàng đoàng phía nam lại có tiếng súng, thì lần này chỉ huy trưởng cao mày quát vào bộ đàm. Không phải sợ, là súng bắn tự động thôi. Tiếp tục tiến lên phía trước 20 mét, bọn chúng có chẳng còn bao nhiêu đạn nữa đâu. Đội 1 chuẩn bị bom khói, đội 2 chuẩn bị bom mù, đội 3 sẵn sàng bắn tỉa, đội 4 tấn công trực diện, đội 5 hỗ trợ phía sau đội 4. Tất cả xuất phát, rõ. Tên chỉ huy nhếch mép, hàng rear mép màu vàng nâu được cắt tỉa gọn gàng theo kiểu râu dê. Hắn đắc ý, lần này tiêu diệt được gọn phân nửa bọn Delta. Chắc chắn tướng quân sẽ trao thưởng cho quân đoàn mình. Delta cũng chỉ có tiếng mà không có miếng mà thôi. Hắn cười sung sướng, trong khi hơn 60 người, tương đương hơn nửa đoàn quân bị 20 người lính Delta giết mà hắn chẳng cảm thấy nhục nhã gì. Nhưng nụ cười ấy chẳng đọng lại được bao lâu thì bên kia đã sợ hãi cấp báo thông qua bộ đàm. Thưa chỉ huy, chúng ta mắc lừa rồi. Không phải tiếng súng tự động. Quân địch có 2 kẻ đang ở phía nam tấn công. Quân ta vượt tường áp sát thêm 20 mét đã bị tiêu diệt. Số người thương vong rất nhiều. Chưa thống kê được nhưng không ít hơn 15 người. Kẻ địch lợi dụng nhà cao bắn xuống rất nhanh, hỏa lực rất mạnh. Đề nghị xin chỉ thị rút quân. Lũ vô dụng, vượt tường mà không quan sát kỹ sao. Phía nam mau rút lui. Rõ, tên chỉ huy nắm chặt bộ đàm. Mồ hôi sau gáy đã toát ra không ít. Hắn không ngờ kẻ địch lại xảo quyệt như vậy. 2 lần làm giả để quân mình chủ quan. Lần thứ 3 lại làm thật khiến mọi người trở tay không kịp. Trong lúc hắn đang nguyền rủa thì tiếng súng ở phía nam đã chấm dứt. Loay hay gần 10 phút áp sát, tới nơi thì chẳng thấy có tên địch nào. Ngay khi 10 tên ập vào thì một quả bom hẹn giờ vừa đúng thời gian phát nổ. Cả tòa nhà 5 tầng sụp ngay lập tức khiến 10 tên mất mạng ngay tức khắc. Quân lính hai bên chênh lệch về số lượng nhưng cái đáng sợ hơn là sự chênh lệch về tính chiến thuật. Rõ ràng Zero bất lợi nhưng họ hơn quân lính Nga ở cái đầu. Tất nhiên đây không phải nói toàn bộ quân lính Nga đều như vậy. Những kẻ vây bắt Zero hôm nay chỉ là đám lính bình thường. Còn thành phần đặc nhiệm chuyên nghiệp Alpha vẫn đang trên đường đến. Nếu đây là Alpha thì chắc chắn không xảy ra mấy chuyện ngớ ngẩn như vậy. Kế hoạch của Z chính là bất ngờ liên tiếp. Chính vì thế ngay khi quân địch đang hoang mang về vụ sập chết 10 binh lính thì từ 3 hướng khác nhau liên tiếp 5 quả bom được ném ra khiến gần 40 tên còn. Lại co do, hoảng loạn vội tìm chỗ nấp, vòng bao từ khi nào đã bị rối loạn, Lỗ hổng đã xuất hiện nhưng Z vẫn không vội vàng. Tất cả đã nằm trong sự tính toán của hắn. Tên chỉ huy nhận thấy phía Nam đã bị đục thủng nên nhanh chóng kéo dàn đội hình, tăng cường giám sát hướng đó. Sự hấp tấp ấy cũng bị Z thấu hiểu và tận dụng. Hắn tiếp tục kế hoạch ném thêm 10 quả lựu đạn đan sen bom khói vào khu vực phía Nam. Sau đó 5 người theo kế hoạch từ từ rút quân về hướng Bắc. Z như một bóng ma nhẹ nhàng biến mất sau đám khói trắng đang xịt ra từ những quả bom. Quân địch không dám xông vào mà chỉ biết đứng xung quanh giám sát chặt chẽ. Đột nhiên tụt tụt tiếng súng giảm thanh vang lên. Hai tên phía bức tường bên phải dính hai phát đạn giữa trán nằm ngục luôn xuống đất. Không dừng lại ở đó. Các loạt đoạn từ đám khói liên tiếp bắn về các hướng, khiến đám lính Nga trở tay không kịp. Tên chỉ huy giận dữ hét lên. Tập trung hỏa lực vào đám khói. Bắn, loạt đạn đoàng đoàng nã thẳng về phía trước. Mấy tên này rất hăng hái bắn như chưa bao giờ được bắn mà chẳng có tên nào để ý khi tiếng súng vang lên thì cũng có một tiếng cạch nhỏ cũng vang lên. Nhưng bị tiếng súng át mất, tiếng cạch đó thì ra là tiếng rút chốt bom. Một quả C4 được ném về phía ngôi nhà mà đội quân này đang nấp. Bùm, một tiếng nổ cực mạnh kèm theo chấn động mà không tên nào nghĩ tới. Quả bom C4 với sức công phá trong vòng bán kinh 20 mét phát nổ khiến gần 40 tên tử thương thảm trọng. Những tên không bị chết, còn đang choáng váng thì cũng nhanh chóng bị những phát đạn từ trong làn khói kết liễu tính mạng. Nếu để đoàn lính này bình tĩnh từ từ tác chiến thì chắc chắn sẽ không đến nỗi thê thảm như vậy. Nhưng Z đã lên kế hoạch liên hoàn công kích khiến bọn chúng liên tục không kịp trở tay. Không kịp suy nghĩ và từ từ bị bào mòn từng tên một. Cho tới cuối cùng dẫn tới kết quả. Toàn quân bị tiêu diệt toàn bộ. Nghe thì đơn giản nhưng không ai biết trong làn khói dày đặc bán kính 15 mét ấy Z đã phải hoạt động tích cực như thế nào. Gần như mỗi địa điểm hắn không dừng lại quá một giây. Điều đó làm cho vị trí của hắn không bị bại lộ. Kẻ địch mà bắn về hướng đấy sẽ trượt toàn bộ. Không chỉ vậy. Khả năng bắn trong làn khói dày đặc cản trở tầm nhìn ấy cũng vô cùng khó. Đòi hỏi phải kết hợp giữa thị giác hơn người cùng tính giác siêu nhạy bén và khả năng ghi nhớ từng chi tiết địa hình. Tất cả thứ đó cộng lại mới có thể xác định chính xác vị trí quân địch đang nắm giữ và bắn ra những loạt đạn trăm phát trăm trúng. Cỗ máy sát thủ không phải chỉ có hư danh, Z chính là nỗi khiếp sợ cho mọi kẻ địch ở bên kia chiến tuyến. Cách chương.